Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532. Tà ác chi nguyên, tiếng oanh minh xen lẫn tiếng kêu thảm thiết, không ngừng vang lên, nhưng chỉ vẻn vẹn mấy cái hô hấp, hết thảy liền khôi phục yên tĩnh, hỗn loạn cuồng phong mưa rào cũng lập tức biến mất không còn tăm tích. Lưu Thành 6 người đã không thấy, nhưng lưu lại mấy cái không gian pháp khí. Chính chúng ta không gian pháp khí không thể dùng, bọn hắn liền tạm thời dùng đến đi. Vân Ngạc đang lúc trở tay, trong lòng bàn tay liền có thêm một khỏa viên châu. Chính là trước đó Lưu Thành dùng để xác định Đông Dương thân phận pháp khí. Đây là cái gì? Vân Ngạc mở miệng nói. Đây chính là có thể xác định thân phận của ngươi đồ vật. Nó càng đến gần ngươi chấn động liền càng lợi hại. Tiếng nói rơi, Vân Ngạc liền trực tiếp đem viên này viên châu bóp nát. Từ đó bay ra một đoàn giống như hỗn độn sương mù. Nồng đậm tâm tình tiêu cực đập vào mặt. Đây là chấm ngoặc kép. Vân Ngạc ánh mắt lại là sáng lên. Nhưng nàng vẫn không nói gì. Đông Dương trên thân liền truyền ra lục khỉ thanh âm. Nói, đây là giữa thiên địa tâm tình tiêu cực tự nhiên tụ tập tà linh chi nguyên. Tà linh chính là ở trong đó sinh ra. Giữa thiên địa chúng sinh vạn tình, tự nhiên sẽ có đủ loại tâm tình tiêu cực sinh ra. Lại sẽ ở trong lúc vô hình, ở thế giới một chỗ nào đó tụ tập, cũng được xưng chi vì thiên địa ở giữa tà ác chi nguyên. Thế giới này gần như hủy diệt, tai nạn phía dưới, mất mạng sinh linh cùng đông đảo. Sinh ra đủ loại tâm tình tiêu cực lại là cường đại cỡ nào? Mà cùng ngày địa chi ở giữa tà ác chi nguyên đạt tới nhất định hạn độ, trong đó liền sẽ sinh ra tà linh. Trên thực tế tà linh cùng thần vực oán linh vẫn là có điều khác biệt. Oán linh chỉ là một người tại tử vong thời điểm, bởi vì oán niệm quá nặng, mà bảo trì linh hồn không tiêu tan, hóa thành oán linh, mà tà linh thì là tại tà ác chi nguyên bên trong sinh ra. Mặc dù cả hai đều có đủ loại tâm tình tiêu cực, nhìn như cũng không quá lớn phân biệt, nhưng xuất thân vẫn là hơi có khác biệt. Bất quá, tà ác chi nguyên bên trong tự nhiên đản sinh tà linh chỉ có một cái. Cũng chính là ban sơ cái kia. Chỉ cần cái này tà linh vẫn tồn tại, tà ác chi nguyên bên trong liền sẽ không lại tự nhiên sinh ra cái khác tà linh. Trừ phi hắn chết, lại trải qua vô số năm diễn biến, tà ác chi nguyên bên trong mới có cơ hội lần nữa sinh ra một cái tà linh. Cho nên thế giới này bên trong tà linh, tại tà ác chi nguyên bên trong tự nhiên đản sinh tà linh, hẳn là chỉ có tà tổ một người. Về phần hắn dưới trướng tà linh, hẳn là hắn mượn nhờ tà ác chi nguyên đem một ít nhân loại linh hồn chuyển hóa thành tà linh bố trí. Đông Dương gật gật đầu, nói, coi như cái này đoàn xương mù chính là cái gọi là tà ác chi nguyên. Vì sao có thể xác định thân phận của ta? Rất đơn giản. Tà ác chi nguyên là tất cả tâm tình tiêu cực tụ tập thể. Mà trái tim nhân ái lại là giữa thiên địa công chính bình thản nhất chi linh hồn. Quan hệ giữa hai cái, tựa như là nhân từ cùng tà ác quan hệ. Cả hai gặp nhau, tự nhiên sẽ có phản ứng. Đông Dương nhướng mày, nói, cái này chẳng phải là nói. Những cái kia tà linh muốn tìm ta đã trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Đúng, chấm ngoặc kép. Nên tới trước sau sẽ tới. Chúng ta đi thôi. Vân Ngạc trực tiếp đem đoàn kia tà ác chi nguyên nuốt vào. Lúc này mới theo Đông Dương nhanh chóng rời đi. Đông Dương 4 người là nhanh nhanh giải quyết Lưu Đông mấy người. Nhưng bọn hắn trước đó thả ra tín hiệu, lại tại tinh không bên trong rất là dễ thấy. Tự nhiên hấp dẫn tại phụ cận tìm kiếm Đông Dương cái khác tà linh. Cũng nhao nhao gọi phiến khu vực này tụ tập. Quả nhiên. Chỉ một lát sau về sau, Đông Dương 4 người lại lần nữa gặp được một đội tà linh. Lại không các loại song phương tới gần, mấy cái kia tà linh liền đã xác định Đông Dương thân phận. Lại rất thẳng thắn phóng thích tín hiệu, sau đó cường công mà tới. Hừ, bọn hắn ngược lại là cẩn thận, biết trước thả tín hiệu, sau đó lại động thủ. Đông Dương 4 người tốc độ cũng không giảm chút nào. Trong chốc lát, giữa song phương khoảng cách cũng chỉ thừa trăm trượng, cũng nhao nhao xuất thủ, từng đạo tà khí kinh hồng chém ra, không lưu tình chút nào. càng không có một câu nói nhảm. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, đưa tay khẽ vồ, quát lạnh nói, ngừng, chấm ngoặc kép. Theo Đông Dương thanh âm vang lên, toàn bộ hư không bỗng nhiên dừng lại, tà linh công kích cũng nhao nhao đình chỉ, phảng phất là bị dừng lại trong hư không đồng dạng. Liền tại bọn hắn toàn bộ kinh hãi thời điểm, Cơ Vô Hà ba người công kích đã đi tới, thế như trẻ tre từ ba cái tà linh trên thân xẹt qua. Nhục thân vẫn diệt, nhưng bọn hắn là tà linh, nhục thân đối bọn hắn ý nghĩa cũng không lớn, chỉ là một cái vật dẫn mà thôi. Bọn hắn căn bản vẫn là linh hồn, cho nên nhục thân bị phá, tà linh chi hồn trong nháy mắt xông ra, không lùi mà tiến tới, phóng tới Đông Dương bốn người. Cùng lúc đó, mấy cái này tà linh trên thân liền bộc phát ra cường đại tâm tình tiêu cực lực lượng, trực tiếp bao phủ toàn trường. Tâm tình tiêu cực đánh tới, Cơ Vô Hà ba người thần sắc cùng nhau khẽ biến, Đông Dương thì là bất vi sở động, hừ lạnh nói, chưa hề đều là ta sử dụng cảm xúc chi lực đến ảnh hưởng người khác, hôm nay vậy mà sử dụng cảm xúc chi lực đến ảnh hưởng ta. Buồn cười, tiếng nói rơi, Đông Dương trên thân nhân giả khí tức bộc phát, lấy thế như phá trúc chi thế, cưỡng ép đem trong sân tâm tình tiêu cực bước lui, cũng ngược lại đem những cái kia tà linh toàn bộ bao phủ. Công chính bình hòa nhân giả khí cơ, để mấy cái này tà linh động tác cùng nhau dừng lại. Bọn hắn tâm tình tiêu cực lực lượng cùng trái tim nhân ái khí tức hoàn toàn tương phản, lẫn nhau khắc chế, ai lực lượng mạnh hơn, ai liền có thể ép ai một đầu, mà có nhân giả khí cơ áp chế. Vân Ngạc bỗng nhiên xuất hiện tại ba cái kia tà linh chi hồn trước mặt. Miệng há mở, thi khí tràn ngập, trực tiếp đem cái này ba cái tà linh chi hồn vây quanh, cũng đem nó cưỡng ép nuốt vào trong miệng. Cùng lúc đó, Đông Dương cũng bỗng nhiên xuất hiện tại còn sót lại hai cái tà linh trước mặt. Một đạo hàn quang hiện lên, hai người lập tức là thi thể tách rời, mà tại sống nhờ trong thân thể tà linh chi hồn cấp tốc xông ra, trong nháy mắt đi vào Đông Dương trước mặt, muốn vào thẳng tiến trong cơ thể của hắn, trực tiếp thôn phệ linh hồn của hắn. Nhưng lại tại hai cái này tà linh chi hồn sắp đụng phải Đông Dương thân thể thời điểm, Đông Dương trong mi tâm liền bay ra một cái hư ảo phù văn, cũng trong nháy mắt cùng một cái tà linh chi hồn va nhau. Đột nhiên, một cái hư ảo quang cầu hình thành, trực tiếp đem hai cái này tà linh chi hồn giam ở trong đó. Đông Dương, ngươi trốn không thoát tà tổ lòng bàn tay. Hai cái tà linh chi hồn tại trong quang cầu mạnh mẽ đâm tới, lại không quên uy hiếp Đông Dương, ngữ khí tùm, đáng tiếc các ngươi không thấy được. Đông Dương đưa tay khẽ vồ, quang cầu co vào, cũng cuối cùng hóa thành ngón cái kích cỡ tương đương, lại trực tiếp bay tới Vân Ngạc trước mặt, nói, giao cho ngươi. Vân Ngạc mỉm cười, há miệng đem nó nuốt vào, sau đó, đưa tay khẽ vồ, những cái kia tà linh thi thể trên thân, lập tức bay ra từng đạo tơ máu, như trăm sông tụ tập, toàn bộ bị Vân Ngạc thôn phệ. Ngay sau đó, tiểu kim lắc mình biến hóa, liền hóa thành một cái to khoảng 10 trượng cự hình kim ưng. Miệng há ra, một cỗ mắt trần có thể thấy cường đại hấp lực hình thành. Mấy cái kia thi thể liền toàn bộ bị nuốt vào trong bụng, cũng lần nữa biến trở về thân người. Đông Dương sững sờ, nói, tiểu kim, tà linh thi thể đối ngươi cũng hữu dụng. Tiểu kim cười cười, đương nhiên không bằng người tu hành thân thể. Dù sao tà linh chủ yếu là linh hồn, nhục thân chỉ là bọn hắn một cái vật dẫn mà thôi. Bất quá cũng tốt hơn không có. Đông Dương gật gật đầu, nói, các ngươi một cái thôn phệ tà linh linh hồn, một cái thôn phệ nhục thân. Nhưng mặc kệ là linh hồn vẫn là nhục thân, đều có rất mạnh tâm tình tiêu cực, sẽ không đối với các ngươi tạo thành ảnh hưởng gì a. Ta không sao, tà linh trên thi thể tuy có một điểm tâm tình tiêu cực, nhưng cũng không tính mãnh liệt, hơi luyện hóa liền có thể, sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng. Vân Ngạc mỉm cười, tà linh linh hồn mới là tất cả tâm tình tiêu cực tụ tập thể. Bất quá, đối ta ảnh hưởng không lớn, dù sao cương thi cùng oán linh cùng thuộc tử vong một mạch. Tại thượng cổ bên trong chiến trường, cương thi, oán linh cùng hài cốt tương hỗ thôn phệ linh hồn sự tình rất là phổ biến. Kia cái gọi là tâm tình tiêu cực đối với chúng ta cũng không cái gì ảnh hưởng. Cứ việc oán linh cùng tà linh hơi có khác biệt, nhưng bọn hắn tâm tình tiêu cực là giống nhau. Nếu là có càng nhiều tà ác chi nguyên cung cấp ta hấp thu, có thể để cho linh hồn của ta càng nhanh trưởng thành. Dù sao ta cương thi mạnh nhất là nhục thân, linh hồn là yếu hạng. Tà ác chi nguyên, Đông Dương ánh mắt nhất động. Cứ việc những này khắp thiên hạ tìm kiếm mình tà linh trên thân, đều mang theo như vậy một chút tà ác chi nguyên. Nhưng số lượng có hạn, trừ phi là từng cái thu thập, góp gió thành bão. Trừ cái đó ra, cái này tinh không cũng chỉ có một địa phương có tà ác chi nguyên. Đó chính là tà tổ hang ổ. Đi thôi, trên đường khẳng định sẽ còn gặp lại tà linh. Hoặc nhiều hoặc ít có thể được đến một chút tà ác chi nguyên. Đông Dương bốn người tiếp tục hướng phía trước, lại đều tăng nhanh tốc độ. Bây giờ tại phiến khu vực này đã xuất hiện hai cái tà linh tín hiệu. Xung quanh tà linh khẳng định đều tại chạy về đằng này. Bọn hắn chỉ có thể mau rời khỏi. Sự tình cũng không có vượt quá Đông Dương ngoài ý liệu. Ước chừng sau nửa canh giờ, đang lúc Đông Dương bốn người chuẩn bị động một khối trôi nổi đại lục bên cạnh trải qua thời điểm, một cỗ vô hình tâm tình tiêu cực lực lượng đột nhiên đánh tới. Trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ bao phủ, Cơ Vô Hà ba người tại chỗ biến sắc, Đông Dương cũng đồng dạng là hai mắt thít chặt, chỉ là cái này một cỗ cảm xúc lực lượng, hắn liền có thể đoán được lần này tà linh tuyệt đối rất mạnh. Đông Dương trên thân nhân giả khí cơ bộc phát, trực tiếp đem Cơ Vô Hà ba người bảo vệ, nhưng vào lúc này, hai đạo tà khí xâm xâm quang hoa đồng thời đánh tới. Chớp mắt là tới. Cảm nhận được cái này hai đạo kinh hồng khí thế, Đông Dương hai mắt co rụt lại, nhưng hắn đã tới không kịp ngăn cản. Trên thân khí kình bộc phát, trực tiếp đem Cơ Vô Hà ba người từ bên người đánh bay. Ngay sau đó, kia hai đạo kinh hồng liền cùng lúc rơi vào trên người hắn. Nhưng để cho người ta không nghĩ tới chính là, Đông Dương tựa như là hư ảo. Hai đạo kinh hồng vậy mà không có gặp được một điểm ngăn cản liền từ trên người hắn xẹt qua. Sau đó, Đông Dương còn tại chỗ, căn bản không có thụ thương. Đối phương đánh lén quá mức đột nhiên, lại thế công cường hãn. Đông Dương cũng không có thời gian ngăn cản, chỉ có thể trước đem Cơ Vô Hà ba người từ bên người trấn khai. Cũng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thi triển huyễn thể chi thuật. Từ đó tránh thoát cái này một sát chiêu. Không hổ là nhân giả chi hồn người sở hữu. Còn thật là khó dây dưa. Một tiếng cười âm trầm vang lên. Hai cái thân ảnh liền cấp tốc xuất hiện. Hai nam tử. Hai người khí tức một mạnh một yếu. Nhưng chênh lệch cũng không phải rất lớn. Tà loạn. Chấm ngoặc kép. Hai cái này tà linh. Khí thế kia hơi yếu người. Đông Dương không biết. Nhưng này khí thế mạnh hơn. Hắn đã thấy qua, chính là trước đó chặn giết Tô Liên Vân tà loạn, một cái thất tinh huyền tôn cấp bậc tà linh, hai cái thất tinh huyền tôn. Đi, chấm ngoặc kép, Đông Dương quát lên một tiếng lớn, trong nháy mắt xuất hiện tại Vân Ngạc bên người, bắt lấy cánh tay của nàng, liền cùng Cơ Vô Hà, Tiểu Kim cấp tốc thoát đi. Bọn hắn cũng không phải là thật sự không có lực đánh một trận. Chỉ là bọn hắn biết mình coi như có thể chiến. Muốn chiến thắng đối phương cũng không phải chuyện dễ. Mà lại mang xuống. Sẽ chỉ có càng ngày càng tà linh đi vào. Tình cảnh của bọn hắn cũng chính là càng ngày càng hỏng bét. Cho nên bọn hắn chỉ có thể tạm thời trốn tránh. Muốn chạy trốn. Không có dễ dàng như vậy. Tà loạn đưa tay khẽ vồ. Trong hư không thiên địa chi lực lập tức ngưng kết. Muốn bằng này đến vây khốn Đông Dương bốn người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.